Chương 0796, xảy ra bất ngờ thần chuyển hướng. Tần Nghiệp An mặc áo choàng màu đen, khuôn mặt ẩm chỉ lộ một nửa, cũng đều phủ đầy màu đen quỷ dị vết sẹo. Ánh lửa cũng không tính sáng tỏ, đem hắn cái kia nửa gương mặt chiếu lên lúc gần lúc hiện, lúc sáng lúc tối, cũng liền lộ ra càng thêm âm trầm khủng bố. Tần Nghiệp thân pháp cũng mau, giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền tới đến Quân Vô Cực trước mặt. Hai tay của hắn uốn lượn thành chảo, tấc móng tay dài phơi bày quỷ dị màu xanh đen, nhìn xem cũng làm người ta đáy lòng run rẩy. Ô Lan đoá khẩn trương, cẩn thận, trên tay hắn có độc. Quân Vô Cực rêu cợt nhếch miệng, không chỉ không có lui lại, ngược lại đi về phía trước một bước. Tần Nghiệp âm trầm mà nhìn xem Quân Vô Cực, xanh đen móng tay mắt thấy phải bắt đến trên mặt nàng. Thấy cảnh này, không ít người nhao nhao dọa đến nhắm mắt lại, không đành lòng trông thấy Quân Vô Cực bị hủy dung bộ dáng thê thảm. Ai ngờ ẩm Tần Nghiệp vờ ơ y ma trọng trọng rơi xuống đất, người chung quanh tất cả đều khiếp sợ nhìn xem một màn này. Làm sao cũng nghĩ không ra, Quân Vô Cực rốt cuộc là làm sao làm được. Nàng vừa mới xuất thủ sao? Đám người tò mò nhìn Tần Nghiệp, chỉ thấy hắn mặt hướng dưới, toàn thân kề sát trên mặt đất, giống như là bị dính trên mặt đất đồng dạng. Tần Nghiệp ngoạ ngoại hồi lâu, rốt cục giơ lên đầu. Chỉ là không biết vì sao, cái kia đầu vờ ơ y ma nhấc đến cực kỳ gian nan. Một cái đơn giản ngẩng đầu động tác, hắn vờ ơ y ma vùng vây hồi lâu mới miễn cưỡng để cho đầu rời đi mặt đất. Ngươi mới vừa nói ra một chữ, Tần Nghiệp trong miệng liền đã tuôn ra huyết, còn rơi ra hai khỏa ố vàng gây răng. Hiển nhiên hắn vận khí không tốt lắm, mới vừa xuống đất đương thời dính trước chạm đất, đập gây rồi trong miệng răng, ước chừng còn thụ không nhẹ nội thương. Thảm hại hơn là, hắn hiện tại liền ghé vào Quân Vô Cực trước mặt, vẫn là đầu dạp xuống đất tư thế. Phảng phất là tại cho Quân Vô Cực hành đại lễ. Tần Nghiệp đã hồi lâu chưa nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã, hắn liều mạng đảo con mắt, muốn chừng Quân Vô Cực, nhưng bởi vì góc độ vấn đề, chỉ có thể nhìn thấy Quân Vô Cực chân. Hắn tiếp tục giãy giụa, toàn thân xương cốt ca ca rung động. Thế là phẫn nộ chất vấn, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Quân Vô Cực từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, muốn biết cầu ta à? Tần Nghiệp giận dữ, hung hăng cắn răng. Quân Không Cực Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem hắn, răng chua sao? Tần Nghiệp gắt gao ngậm miệng không chịu để ý đến nàng, tiếp tục dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên. Quân Vô Cực quan sát tỉ mỉ hắn một chút, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vệt sáng, nhìn tới vẫn là cái xương cứng. Lời còn chưa dứt, nàng giữa ngón tay đã nhiều tờ linh phủ. Tấm đùa kia linh quang rạng rỡ, xem xét liền biết phẩm cấp bất phàm. Quân Vô Cực lại là không có chút nào do dự dùng tại Tần Nghiệp trên người. Cùng lúc đó, Tần Nghiệp đã dễ rủa lấy chống đỡ đứng người lên, mắt thấy là phải đứng lên. Nhưng mà đạo kia linh phu vừa rơi xuống ở trên người hắn, liền giống như là ở trên người hắn ép một tòa núi lớn, lập tức liền đem hắn đè sấp xuống dưới. Người chung quanh lần nữa nghe được gầm một tiếng vang thật lớn. Tần Nghiệp cái cầm lần thứ hai đập vào khỏe mạnh gạch đá bên trên. Hắn khó khăn nói ra, cứu ta! Thanh âm yếu đến sắp nghe không rõ, còn lại nôn một ngụm máu, ngay tiếp theo bốn khỏa gãy răng. Từ Lãng khiếp sợ nhìn xem một màn này, hốt hoảng kêu lên, nhanh nhanh đi cứu hắn! Không phải cùng Tần Nghiệp ở giữa có cái gì phụ tử tình, chỉ là hắn rõ ràng, Tần Nghiệp một khi chết rồi, hắn cu nở dê liền xong rồi. Từ Lãng kêu lên về sau, vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Quân Vô Cực chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Hắn dọa đến lui về sau một bước.